Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, cùng Diệp Vô Thường giao dịch. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Vô Thường là đem Vũ Tuyết từ Trương Lam bên người cướp đi người. Cũng là đã từng giết chết Trương Lam nhân sinh bình thường mệnh người. Nếu như tại Trương Lam báo thù trong kế hoạch, muốn lật đổ Bá Vương tập đoàn, như vậy Diệp Vô Thường nhất định là phải chết tại Cổ Hiên trước mặt tồn tại. Lấy điều khiển trọng lực dị năng vì chèo chống, Diệp Vô Thường tại toàn cầu phạm vi bên trong nghe tiếng. Rất nhiều người nói, kỳ thật hắn mới là nên cầm nhất phong hào thiên cấp bán thần tộc. Chỉ là mỗi lần cuộc thi xếp hạng lúc, hắn đều là như vậy hững hờ, nếu như có thể sẽ để cho rơi bài vị cho những người khác. Đại khái bởi vì Diệp Vô Thường không muốn vào nhập tích xúc năng lượng kỳ. Vì tranh đoạt xếp hạng để cho mình kiệt lực lâm vào loại kia người bình thường thế giới. Hắn căn bản liền không có thèm. Đây cũng là Trương Lam khốn cảnh. Trước mắt năm vị chính là Cổ Hiên phái đến giải quyết Băng Phong tập đoàn nguy cơ tiểu đội. Thật vừa đúng lúc lại trước gặp được Trương Lam. Trương Lam so với ai khác đều rõ ràng quan hệ của song phương. Vô cùng rõ ràng mình bây giờ căn bản trốn không thoát bọn hắn đuổi bắt. Đám người kia nhưng so cái gì 10 vạn con đế vương chim cánh cụt bầy còn đáng sợ hơn nhiều. Đến trước kia ta còn đang suy nghĩ cho nhà chúng ta BSS mang lễ vật gì phù hợp. Gặp ngươi thật tốt, có thể mang đầu của ngươi trở về. Diệp Vô Thường dùng trọng lực phong bế Trương Lam sau lưng không? Khí, Trương Lam chỉ cần lui lại nửa bước, liền có thể biết nơi đó đã biến thành bức tường vô hình. Các ngươi xác định có thời gian ở chỗ này tiêu khiển ta sao? Băng Phong tập đoàn thần phạt ma trận súng laser là dự định một phát triệt để phá hủy Bá Vương tập đoàn toàn bộ vũ trụ tài nguyên. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đạt tới mục đích, hoàn thành bổ sung năng lượng. Chờ ngươi mang đầu của ta trở về lúc, đoán chừng nhà ngươi BSS đều muốn biến thành bụi. Trương Lam khinh bỉ nói, ta cũng không nóng nảy. Bá Vương tập đoàn đối sách đều đang trong quá trình tiến hành. Ngươi không dọa được người. Diệp Vô Thường đã sớm lĩnh giáo qua Trương Lam cái miệng kia. Chỉ cần thuận suy nghĩ của hắn đi đi, hoặc là nói chỉ cần để hắn còn có thể nói chuyện, thế cục này sẽ rất khó khống chế. Ta không đi hỏi, để cho ta tới miêu tả các ngươi một chút chuyện đang làm. Toàn bộ Bá Vương tập đoàn vũ trụ hạm đội đang cố gắng vận chuyển thượng đế chiếc nhẫn trong vùng. Trọng yếu thiết bị cùng nhân viên, Cổ Hiên cùng tự do tập đoàn Laria công chúa đang tiến hành đàm phán. Hy vọng mượn các nàng cùng Băng Phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu chỗ nối tiếp. Đem Bá Vương hộ vệ đoàn vận chuyển đi vào. Các ngươi cố ý lưu lại một vị thiên cấp bán thần tộc. Phụ trách chủ tịch an nguy, mà hắn thì cần muốn dẫn Vũ Tuyết đi trước. Trương Lam tính toán cơ hồ là không sai chút nào. Biết thì sao, không cải biến được kết quả của ngươi. Diệp Vô Thường chạy tới Trương Lam trước mặt. Không, ngươi căn bản cũng không dám giết ta. Bởi vì ta là duy nhất biết Băng Phong tập đoàn thần phạt ma trận pháo laser ở đâu người. Ta cũng biết Hera dự định làm những gì. Chỉ có giờ này khắc này, ta và các ngươi thuộc về cùng một trận doanh. Ta cũng không muốn Hera làm như thế, bởi vì sẽ có thật nhiều người vô tội chết. Trương Lam khẳng định nói, nếu như ta giết ngươi, tiếp tục mình đi tìm đâu? Dẫn đường cũng không phải ngươi bảo trụ tính mạng mình kỹ năng. Diệp Vô Thường bất vi sở động, mình tìm, xin lấy ra ngươi thiết bị điện tử nhìn một chút lại cùng ta trang bê. Trương Lam cười chỉ Diệp Vô Thường trên cổ tay thiết bị. Không riêng Diệp Vô Thường, cái khác thiên cấp bán thần tộc cũng là lấy ra các loại dụng cụ kiểm tra trước mắt tình trạng. Thật đáng tiếc, Châu Nam cực vốn là phức tạp điện từ hoàn cảnh, còn có phóng xạ hoàn cảnh đối tất cả thiết bị điện tử đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. đừng nói định vị dụng cụ, liền liên thông tin tức thiết bị đều là hư mất. Diệp Vô Thường cho tất cả mọi người phân phối, đã là gia cường phiên bản dụng cụ điện tử. Nhưng bởi vì cái này hung mãnh phong bảo vẫn không có bất luận cái gì bình thường vận hành. Các ngươi xác định có thể tại băng phong tập đoàn báo thù một kích trước kia. Tìm tới bọn hắn sao? Trương Lam kia đắc ý bộ dáng. Để Diệp Vô Thường thật muốn một đao đâm chết hắn. Lão đại, không muốn cùng hắn nói nhảm. Hắn liền là cố ý tại hù chúng ta. Giết hắn Tế Thiên, mang theo bịt mắt phá hồn quát. Ngươi cũng giống vậy không có thiết bị. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rất có thể ngươi đều chỉ là vì sống sót tại dùng hoang ngôn lừa gạt ta. Diệp Vô Thường khinh bỉ nói. Chúng ta vị trí ở vào châu Nam cực phía đông nam. 47 cây số chỗ. Chỉ cần phóng qua sau lưng vách núi. Đi về trước 3 cây số liền sẽ đến một tòa khác toàn thể dãy núi khu. Chỉ cần phóng qua kia dãy núi, ánh mắt thật tốt, người có thể trông thấy châu Nam cực phía tây băng nguyên. Khoảng cách 2 cây số bên ngoài, Trương Lam Kỳ thật không cần gì địa đồ hoặc là hướng dẫn thiết bị. Đầu óc của hắn liền là tốt nhất khắc lục cơ, lại xuất phát đi vào băng phong tập đoàn trước. Hắn đã đem toàn bộ châu Nam cực bản đồ địa hình đều cho lưng xuống dưới. Là hàng thật giá thật lưng. Hiện ở trong môi trường này, duy nhất có thể lấy sử dụng thiết bị điện tử chỉ có không mạng lưới liên lạc máy tính. Làm xuống tính toán, hoặc là nhện lá bài cái gì. Diệp Vô Thường nhưng không có Trương Lam tốt như vậy dùng đầu óc. Đặc biệt là một khi đi, mỗi đi một bước, cũng có thể mê thất tại đó căn bản tìm không thấy giới hạn cánh đồng tuyết phía trên. Nếu như không thể tại trong vòng 7 ngày giải quyết hết băng phong tập đoàn tiến công. Trách nhiệm này cũng thực là Diệp Vô Thường đảm đương không nổi. Đại giới, Diệp Vô Thường không hiểu thấu mà hỏi. Vì cái gì? Trương Lam biết rõ còn cố hỏi. Cùng ngươi đồng hành, có cái gì đại giới? Ta biết đây là giao dịch. Ngươi sẽ không hảo tâm như vậy. Diệp Vô Thường mặt không biểu tình. Cũng đã thỏa hiệp. Vẫn là cùng người thông minh liên hệ thống khoái. Ta không có yêu cầu khác, chỉ là không cho phép các ngươi lấy Hera tính mệnh. Trương Lam kiên định nói. Ngươi đang nằm mơ. Sự tình là nữ nhân này chọn lên. Chúng ta quan ngoại giao. Còn có BSS đệ đệ cũng chính là hắn giết. Ngươi lại muốn để nàng sống. Diệp Vô Thường đều không thể tin vào tai của mình. Ta đương nhiên biết rõ nàng đã làm những gì. Nhưng dựa theo công pháp quốc tế, nàng không nên dùng loại phương thức này chết đi. Ta sẽ hộ tống nàng đi chính phủ liên bang Eden đảo tiếp nhận thẩm phán. Sống hay chết, đó chính là vận mệnh của nàng. Trương Lam đã sớm đối Hera có an bài. Ngươi biết ngươi đang cùng ta yêu cầu cái gì sao? Hera là phải chết, không có người có thể đang mạo phạm bá vương tập đoàn sau còn tiếp tục sống sót. Không thể mang đầu của nàng trở về. Chúng ta căn bản giao không được kém. Diệp Vô Thường không thể nào tiếp thu được Trương Lam giao. Dịch điều kiện, vậy dạng này như thế nào? Ta nguyện ý cùng các ngươi đi bá vương tập đoàn. Bắt ta cùng Cổ Hiên giao nộp. Trương Lam vô cùng thản nhiên nói. Ngươi có phải điên rồi hay không? Nữ nhân kia ngươi đều có thể lấy mạng đi đổi sao? Diệp Vô Thường liền chưa thấy qua loại này ngớ ngẩn. Hera không là người xấu. Nàng chỉ là quá tình cảm ngoài vòng giáo hóa thêm hận các người BSS. Bất quá không có quan hệ. Chỉ muốn ngăn cản nàng liền tốt. Về phần sinh tử, ta ngược lại không cảm thấy cùng Cổ Hiên gặp mặt liền sẽ chết. Tại giải quyết băng phong tập đoàn nguy cơ về sau, thế giới trật tự cần một lần nữa trải vuốt. Ta đồng ý giúp đỡ. Trương Lam một chút biến thành người hảo tâm. Ngươi biết, dưới loại tình huống này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ít nhất ta cần đuổi theo cấp báo cáo yêu cầu của ngươi. Nhưng bây giờ thông tin thiết bị không thể sử dụng. Ta rõ ràng, cho nên cũng sẽ không ép ngươi bây giờ trả lời chắc chắn ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Huyền Vũ Thành. phía trên kia ủng có thể cùng ngoại giới câu thông mạng lưới. Ngươi câu thông sau liền có thể cho ta đáp án. Trương Lam đương nhiên nói. Thành giao, Diệp Vô Thường cùng Trương Lam bắt tay giảng hòa. Trương Lam phụ trách dẫn đường đi tại phía trước. Cái khác thiên cấp bán thần tộc thì đều đi theo tại hậu phương. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho Hera. Lam Lăng tại Trương Lam bên tai nói. Ta đương nhiên biết, nhưng chỉ có nói như vậy. Bọn hắn mới sẽ không đi cân nhắc giết hay không vấn đề của chúng ta. Chỉ ít hiện tại, chúng ta đã an toàn. Trương Lam thần bí cười. Ngươi thật sự là một cái người xấu. Lam Lăng thật may mắn mình chỉ là một con côn trùng. Không cần đi để ý tới trong nhân thế xảo trá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.